Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, lo lắng. Cùm cụp, Lộ Cảnh Dương từ phòng ngủ đi ra, Lâm Triệu Sâm đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon. Có chút nhàm chán xem tivi, nghe được động tĩnh, Lâm Triệu Sâm ngồi thẳng thân thể, nói với Lộ Cảnh Dương. Hoa wow, Lộ Sơ, người cái này thân cách ăn mặc, thật là đẹp trai tới. Nếu như đi Lan Quế phường bên kia, to lớn bầy lạt muội sẽ tìm đến bên trên ngươi nha. Ha ha, chúng ta mang theo súng, đi những cái kia địa phương không tốt à. Lộ Cảnh Dương ngồi vào trên ghế salon bên cạnh, đối Lâm Triệu Sâm cười một cái nói ra. Không có việc gì à. Chỉ cần không uống nhiều, một chai bia không có vấn đề. Đương nhiên, nếu như là trực ban, hoặc là mang theo súng, tốt nhất là đừng đi. Bởi vì những cái kia mỹ nhân nhìn thấy trên người ngươi súng, cũng sẽ có chút không thả ra. Nhìn ra được, cái này Lâm Triệu Sâm không ít đi quán ba tán gái. Bất quá, đối với loại kia địa phương, không phải tra án, Lộ Cảnh Dương bình thường là không đi. Tốt, dừng sơ, chúng ta lên đường đi. Lộ Cảnh Dương nhìn xem điện thoại, Đường Linh bọn hắn đều phát tin tức tới nói chuẩn bị kỹ càng. Được, đi, ta biết rõ phụ cận có một cái quán ăn vị đạo tương đối bổng. Đi thôi, Lâm Triệu Sâm xác thực không có giới thiệu sai. Nhà này gọi là Lâm Tường Nhớ Trà Nhà Hàng. Vị đạo quả thật không tệ. Giá cả cũng không phải rất đắt, diện tích vẫn còn lớn, hoàn cảnh không tệ, ở bên trong ăn một bữa cơm, Lộ Cảnh Dương liền nhìn thấy có mấy cái thân mặc tiện trang police tra tới cùng Lâm Triệu Sâm chào. Hỏi, đồng thời cũng cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn quen biết một cái. Hiển nhiên, nơi này bởi vì cự ly tổng khu cùng police tra tổng bộ không xa. Tăng thêm hoàn cảnh vị đạo cũng không tệ. Rất nhiều nhân viên cảnh sát đều lại ở chỗ này dùng cơm. Mà ở trong đó ông chủ cũng hiển nhiên là nhận biết Lâm Triệu Sâm. Tính tiền thời điểm, ông chủ tự mình tới. Nói Lộ Sơ bọn hắn lần thứ nhất đến. Nhất định muốn giảm giá. Đương nhiên chiết khấu không cao. Cũng liền 90% giảm giá. Lâm Triệu Sâm giới thiệu. Chỉ cần là nhận biết police cha tới bên này ăn cơm, ông chủ bình thường đều sẽ đánh gãy, nhưng là cũng liền 95%, trừ phi là lớn một chút liên hoan, mới có thể có 85% dạng này đại ưu huệ. Đương nhiên, bình thường bộ môn liên hoan, mọi người cũng sẽ không lựa chọn trà nhà hàng dạng này địa phương. Càng nhiều hơn chính là đi hải sản quán rượu. Hải sản tửu lầu món ăn nhất định là muốn so nơi này nhiều. Bình thường ăn một bữa cơm, uống cái trà chiều, nơi này còn chấp nhận. Đang muốn bộ môn liên hoan, là sẽ không lựa chọn dạng này địa phương. Ăn cơm xong, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền cùng Lâm Triệu Sâm tách ra. Lâm Triệu Sâm muốn về nhà bồi vợ con, Lộ Cảnh Dương bọn hắn thì lái xe trở về ký túc xá. Không có cái gì chuyện làm, mấy người cũng đều không thế nào mệt mỏi, liền dưới lầu mua chút đồ ăn vặt, đến Hạ Huy, Lương Vĩnh Ba, Lưu Vũ ba người trong phòng, một bên nói chuyện phiếm một bên uống chút tiểu tửu đồ uống. Ung dung nhàn rảnh rỗi đến khoảng 6 giờ chiều, mấy người lần nữa ra ngoài ăn cơm tối, liền trở về, cái gì đêm sinh hoạt, bọn hắn cũng không có gia nhập. Về đến phòng, Lộ Cảnh Dương nhận được từ Đại Hữu gọi điện thoại tới. Cái kia bên cạnh nhận được tin tức, sát thủ Thương Vương cũng đã tiến nhập Hương Giang, nhưng là cụ thể dùng thân phận gì nhập cảnh, từ Đại Hữu không biết. Lộ Cảnh Dương một giọng nói, biết. Sau đó hỏi một cái trong nhà tình huống, biết rõ không có cái gì dị thường về sau, cũng yên lòng, ngày thứ hai sáng sớm. Lộ Cảnh Dương mấy người lái xe hay là đi Lâm Tường Nhớ Trà Nhà Hàng ăn bữa sáng. Sau đó gói mấy phần bồ thức bánh ếch tát mang lên. Cùng Đường Linh lên một chiếc xe. những người khác lên mặt khác hai chiếc xe, đến tổng khu đi làm, đến tổng khu lầu 8, Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh, dẫn theo đồ vật, đi trước Lâm Triệu Sâm văn phòng, đưa cho hắn một phần bánh ép tát, xem như lễ vật. Sau đó Lâm Triệu Sâm mang theo Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh đi A-B tổ khu làm việc. Tổng khu nhớ, tổng cộng hai cái đại tổ, A-B tổ, sau đó mỗi cái đại tổ phía dưới còn có hai cái tiểu tổ, A-A2-B1-B2, đại tổ từ hai tên cao cấp giám sát quản lý, mặc cho tổ trưởng, phía dưới còn có bốn tên giám sát. Phân bất kể lý bốn cái tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ, tăng thêm tiểu tổ trưởng hết thảy 6 người. Đồng thời, bọn hắn chính còn có trợ giúp tổ, có 4 đội quân trang nhân viên cảnh sát, sau đó trợ giúp hành động của bọn họ, mà gặp được đại án tử. Bình thường đều là một cái đại tổ hành động, bình thường vụ án nhỏ, thì phân phối cho phía dưới tiểu tổ. Cùng tiếp xuống 3 tháng đều muốn chung đụng các đồng nghiệp. Chào hỏi, đưa lên bánh ép tát, xem như lăn lộn cái quen mặt về sau. Lộ Cảnh Dương cùng Đường Linh bọn hắn liền về tới bản thân văn phòng. Chỉ chốc lát sau, liền có quân trang nhân viên cảnh sát tới thông chi Lộ Cảnh Dương bọn hắn đi họp. Thứ hai hội nghị nha, tự nhiên là hỏi một chút phía trước bản án làm tình huống. Hiểu rõ một cái các tổ động thái, Lộ Cảnh Dương ngồi ở Lâm Triệu Sâm bên cạnh, chỉ là nghe, không có nói, cũng không có phát biểu bất cứ ý kiến gì. Nghiêm, trưởng quan đến, hội nghị mở một nửa thời điểm, phòng họp đại môn bị đẩy ra, một tiếng khẩu lệnh, tất cả mọi người đều ngồi thẳng thân thể, Lâm Triệu Sâm cùng mấy tên đốc tra cấp bậc trở lên đều đứng lên. Lộ Cảnh Dương cũng đi lên. Sau đó, Hương Giang Đảo tổng khu quan chỉ huy, một tên tổng cảnh ti mang theo mặc đồ thường Ngô Hùng Quân đám người tiến vào. Đằng sau còn đi theo mấy tên cao cấp sĩ quan cao cấp cùng sĩ quan cao cấp. Hiển nhiên đều là tổng khu cao tầng. Buổi sáng tốt lành, trưởng quan, buông lỏng, bắt chuyện qua về sau. Tổng cảnh ti cùng Lộ Cảnh Dương bọn hắn nói mấy câu. Lại đối Lâm Triệu Sâm chỉ thị, yêu cầu bọn hắn nhất định muốn cùng Thành Đô đồng hành phối hợp tốt. Sau đó, liền mang theo Ngô Hùng Quân tiếp tục tham quan đi. Sau đó một tuần, Lộ Cảnh Dương dẫn đội, đi theo Lâm Triệu Sâm chạy khắp nơi, cơ hồ đem toàn bộ tổng khu quản hạt khu vực đều chạy một lần. Đồng thời, cũng đi cùng nhìn qua hai cái bản án, không thể không nói. Tại Hương Giang, Volochka làm việc, xác thực vô cùng y theo quy củ. Đương nhiên, đối với nhớ người tới nói, bọn hắn cũng sẽ linh hoạt xử lý, sẽ không thực sự cứng nhắc đến giáo điều. Khắc bản nhân viên cảnh sát là thích ứng không nhớ công tác, một tuần đi theo xuống tới, Lộ Cảnh Dương đám người ngược lại là không có cái gì ý nghĩ. Đối với bọn hắn chính đang làm bản án, Lộ Cảnh Dương liền là thông qua bọn hắn hiện hữu tư liệu, cũng có thể tìm tới người hiềm nghi. Bất quá, Lộ Cảnh Dương không có lắm miệng, nếu như không phải trọng đại bản án, hắn là không biết nói nhiều. Không phải tú tồn tại cảm giác, lại đắc tội đồng hành, nhưng không tốt. Bất quá cứ như vậy, Lộ Cảnh Dương bọn hắn liền cảm thấy có chút nhàm chán. Đồng thời, Lộ Cảnh Dương một mực mong đợi Thương Vương, tại dòng giã một tuần thời gian, cũng không có nhìn thấy động tĩnh. Mỗi lần đi ra thời điểm, Lộ Cảnh Dương đều đưa con ruồi số 1 đặt ở quanh người, lục soát chung quanh tình huống, nhưng mà Thương Vương lại vẫn không có hiện thân. Dạng này dị thường, để Lộ Cảnh Dương tại nhàm chán sau khi làm việc, có chút lo lắng, thật sự là quá mức an tĩnh. An tĩnh có chút dọa người, mà tuần thứ nhất thứ bảy 3 giờ sáng, đang nghỉ ngơi Lộ Cảnh Dương bị điện giật nói đánh thức. Đứng dậy xem xét, là Hương Giang cái số kia, mà điện báo biểu hiện thì là Lâm Triệu Sâm điện thoại. Uy, Lâm Sơ, Lộ Sơ dẫn người đến Thanh Phong Sơn. Có bản án phát sinh, chúng ta chính đang chạy tới. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.